Chương 293, tình thế khó xử. Chuyện của bờ gì ở nạ chỉ làm đám đông bàn tán bằng giọng nói thán phục pha lẫn cảm khái. Họ đã thật sự tin vào các thành viên của giáo đình. Vụ việc xấu như ở khu chợ chỉ do những thành viên dự bị tự ý làm sằng làm bậy mà thôi. Sau lần này, có lẽ ấn tượng của giáo đình và quân đoàn gã sẽ trở nên vững chắc hơn. Trong lúc chờ đợi, bờ gì ẩn chăm sóc cho cha của Isaac. Một vài phút sau, Isaac với khuôn mặt lo lắng đang bế một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi. Đứa bé trai của mái tóc màu bạc pha lẫn màu lam nhạt, khuôn mặt gầy gò, thân thể nhỏ bé vì thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài. Thật vậy, Isaac, đứa trẻ cơ khổ đã bị lũ nhện quấn quanh bằng sợi tơ để giữ gìn sự sống. Cậu phải chờ đợi số phận làm thức ăn dự trữ trong gần một tháng trời. Với một cơ thể yếu đuối của đứa trẻ, Isaac đã không kiên trì được, lâm vào bệnh nặng sau khi được quân đoàn gã cứu giúp. Giờ đây, bệnh tình của Isaac đã vượt qua tầm kiểm soát của Isaac rồi. Có lẽ nếu không được chữa trị bằng các biện pháp đặc biệt, hay các loại công nghệ chữa bệnh của hành tinh gái ạ, một vài ngày sau, Isaac sẽ từ biệt cõi đời trong tuổi đời thơ ngộng. Lại là một linh hồn lạc lối giữa thế giới đầy tàn khốc này. Bờ Di Ân nhìn thấy Isaac như thế, ông ta thở dài cảm thán ở trong lòng. Đây là em trai của tôi, nó tên là Isaac, xin ngài hãy cứu lấy nó. Isaac bước đến gần, ngay lập tức, cậu quỳ gối xuống đất. Đầu gối đập mạnh tạo ra một âm thanh to rõ, mọi người ở xung quanh liền chú ý đến Isaac một lần nữa, có thể Isaac và tình cảm của cậu ta, gánh nặng đang đè lên vai của cậu ta đã cảm hóa được mọi người. Đâu đó trong lòng họ, họ cũng hy vọng Isaac và Isaac sẽ được cứu chữa, được cứu ra khỏi cuộc đời đầy bi thương này. Mau đứng lên đi. Bờ gì ở nạ đưa tay ra để đỡ lấy Isaac. Hãy để ta xem xét tình trạng của Isaac trước đã. Cảm ơn ngài. Isaac nhỏ giọng nói, nước mắt đã tràn ra khỏe mi, lần đầu tiên, sau khi thế giới thay đổi đến không còn hình dạng gì, cậu nhận được một trợ giúp, cậu được một người đã giúp cậu chia sẻ gánh nặng, có lẽ, hình dạng ở bên ngoài, cơ thể của Isaac không thể hiện gì nhiều, nhưng trong thâm tâm Isaac vẫn là một người con trai ở lứa tuổi đi học. Sự kiên cường kia chỉ là vỏ bọc của Isaac dùng để chiến đấu chống lại vận mệnh mà thôi. Cậu cũng cần phải được chữa trị, yên tâm đi. Bờ Dì Ẩn nạ đã hứa là giúp cậu rồi. Bờ Dì Ẩn tiến lên khuyên bảo, ông ta kéo tay Isaac sang một bên rồi lấy ra vài viên đan dược chữa trị vết thương ngoài da cho Isaac. Cảm ơn ông. Isaac nhận lấy rồi không người nói. Không có gì đâu. Bờ Dì nạ xua tay nói, vài viên đan dược kia đối với người bình thường thì có lẽ là quý giá, nhưng ông là thành viên của giáo đình, lương bổng đầy đủ, dư sức để giúp đỡ Isaac. Bờ Dì Ẩn nạ nhẹ nhàng nâng cơ thể Isaac lên, cô dùng linh lực ở ngón tay, truyền vào cơ thể của Isaac, một loại phương pháp của người tu luyện để kiểm tra tình trạng cơ thể của người khác. Bờ Dì Ẩn nạ học được nó từ Mạc Hàn, một người lao luyện ở tu chân giới. Mạc Hàn ngoài việc tu luyện ra, ông thường xuyên ra ngoài xem xét tình hình của giáo đình, thậm chí ông ta còn dò xét quân đoàn gã bằng tận ánh mắt trực tiếp nữa. Lòng trung thành vì sử dụng quang minh tín ngưỡng quả quá lớn khiến Mạc Hàn sẽ liều cả mạng sống, thậm chí bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua cả nhân cách để bảo vệ giáo đình. Đó là lý do vì sao Thanh Vũ lại tin tưởng ông ta đến như vậy. Mạc Hàn đã dạy cho các thành viên của giáo đình ở hành tinh Gái ạ, những con người không hề có một chút kiến thức nào về tu chân giới hay các mẹo của tu sĩ dùng trong lúc khẩn cấp. Mạc Hàn tất nhiên không an tâm vì điều đó, thế là các lớp học sinh tồn, các lớp học bổ sung kiến thức và kinh nghiệm do Mạc Hàn đích thân chỉ dạy đã xuất hiện như thế. Tình trạng thật là xấu. Bờ Dì Ẩn Nạ kiểm tra một hồi, cô khẽ nhăn đôi mày lại rồi nói. Cậu bé này có gì đó rất lạ, cơ thể của cậu ta đang chống lại cậu ta thì phải. Thường thường, cơ thể sẽ dâng ra nhiều sức mạnh và sinh cơ để chống lại bệnh tật mới đúng. Bờ Dì Ẩn Nạ càng nghĩ, cô càng đau đầu. Sau đó, Bờ Dì Ẩn Nạ quay sang nói với Isaac đang khẩn trương và lo lắng. Isaac đang ở tình trạng nguy kịch, cần phải được chữa trị bằng một vài loại đan dược quý giá. Ta sẽ chi trả tất cả để chữa trị cho Isaac, còn bây giờ, cậu hãy bế Isaac và đi theo tôi. Nghe được câu đầu, khuôn mặt Isaac liền trở nên trắng bệnh, nhưng nghe đến hết, cậu mới thả lỏng một chút rồi gật đầu, nói bằng giọng tôn kính lẫn vui vẻ, cảm ơn ngài vì tất cả. Thời gian càng sớm càng tốt. Hãy đi theo tôi. Bờ Dì Ẩn Nạ đứng lên, Isaac vội vàng nhận lấy cơ thể gầy còm của Isaac từ tay Bờ Dì Ẩn Nạ. Ngay khi Bờ Dì Ẩn Nạ vừa định bước về phía trước, một giọng nói vọng từ xa đến đây khiến cô đứng im lại. Ngài Bờ Gì Ơ Nạ, thật tốt quá, ngài ở đây rồi. Một người ăn mặc bộ quần áo của hầu gái bước nhanh đến, khuôn mặt cô luôn treo một nụ cười rạng rỡ như thể ngọn gió xuân thổi từ cánh đồng vàng nóng ánh xuống vùng biển sắc lam trầm lặng. Có chuyện gì vậy à Vi? Tôi đang rất gấp, cô hãy nói ngay đi. Bờ Gì Ơ Nạ không kiên nhẫn. Cô làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ đang chịu đau đớn trước mặt mình được chứ à Vi, một trong số những người hầu gái được giáo đình thuê làm việc tại tòa tháp trung tâm. Đừng nghĩ cô gái có màu tóc vàng mượn, thân thể mảnh mai cao giáo này là một người dễ trêu chọc. Cô ta cũng là một trong những cao thủ mạnh mẽ đạt đến trúc cơ đỉnh phong, thậm chí các hầu gái của giáo đình đều có cảnh giới đó, vì bọn họ được bồi dưỡng như một hộ vệ của giáo hoàng, không thể lơ là. Được. Nếu ở ngày thường, Bờ Gì Ơ Nạ có thể chào hỏi bằng giọng thân thiện với A Vi, thậm chí tán dóc với cô ta một vài giờ cũng được, nhưng bây giờ thì không thể nào. A Vi vừa chạy vừa quan sát, cô thấy được Ỷ Sắc đang bế Ỷ Vặc có tình trạng xấu ở sau lưng Bờ Gì Ơ Nạ. A Vi có thể đoán được một hai, vì thế cô ta không tức giận vì lời lẽ như ra lệnh của Bờ Gì Ơ Nạ. Giáo hoàng đang triệu tập tất cả đầu bếp để ban thưởng, tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ. Chỉ còn thiếu cô và Bờ Gì Ẩn mà thôi. Giáo hoàng quyết định ban thưởng cho đầu bếp. Bờ Gì Ẩn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Bờ Gì Ẩn à, Bờ Gì Ẩn, hai người là các đầu bếp tài giỏi có thứ hạng cao, lễ trao thưởng không thể thiếu hai người được. À vì gật đầu nói. Ngay cả Bờ Gì Ẩn à, khi nghe đến giáo hoàng muốn ban thưởng, tâm trạng của cô không khỏi vui sướng và hưng phấn, nhưng nhớ lại việc trước mắt, Bờ Gì Ẩn à lắc đầu nói, hiện giờ tôi không thể trở về được. Tôi cần phải giúp đỡ đứa bé đang trong tình trạng nguy kịch này. Nhưng giáo hoàng đang chờ cô tại nơi đó. À vì khó khăn nói, một người con gái yếu đuối được thuê bởi giáo đình, hưởng thụ những mức đãi ngộ không tưởng lại không thể tìm được một người ở thập linh hòa thành, à vì sẽ bị trách phạt. Isaac nghe được cuộc nói chuyện của mấy người, cậu ta mở miệng nói, ngài hãy đi nhận thưởng đi, không thể để giáo hoàng đáng kính kia chờ đợi được, tôi có thể tự mình đến nơi để chữa trị cho Isaac. Chỉ cần ngài chỉ tôi đường đến đó là được. Bờ Gì Ơ Nạ lập tức lắc đầu nói, không được đâu, cậu không thể lấy danh nghĩa của tôi để khiến bọn họ chữa trị cho Ỷ Vặc được. Chỉ khi nào tôi đứng trước mặt họ thì họ mới tin tưởng. Sau vụ việc ngày hôm qua, các quân đoàn trưởng đã siết chặt luật lệ và kỷ luật của quân đoàn gái ạ rồi. Ý ngài là, nơi chữa trị cho Ỷ Vặc ở chỗ quân đoàn gái ạ? Ỷ Sặc bất ngờ hỏi. Đúng vậy. Bờ Gì Ơ Nạ trả lời một câu ngắn gọn rồi dừng. Cô không muốn nói ra một số thông tin quan trọng về quân đoàn gạ cho một người ngoài như Isaac. À vì, tôi biết cô có nỗi khổ riêng, nhưng rất tiếc, tôi không thể theo cô trở về được. Có một mạng người đang cần tôi cứu giúp, tôi phải ở đây và giúp họ. Vì vậy, cô hãy trở về cùng với Bờ Gì Ẩn đi. Tất cả hậu quả tôi sẽ nhận lấy hết. Tôi cam đoan rằng cô sẽ không bị liên lụy một chút gì. Bờ Gì Ẩn à? Bờ Gì Ẩn mở miệng nói. Tôi biết ông muốn nói gì. Nhưng ý tôi đã quyết. Bờ Gì Ẩn nạ lắc đầu, ngăn chặn lời nói tiếp theo của Bờ Gì Ẩn. Người đứng đầu bảng xếp hạng đầu bếp, người được các đầu bếp tôn kính và khâm phục lại vắng mặt ngay trong buổi lễ trao thưởng do giáo hoàng, một người đầy lòng nhân hậu chủ trì, đó không khác gì một trò hề, mà vai hề chính là giáo đình và giáo hoàng. Dù Bờ Gì Ẩn nạ có năng lực tài giỏi đến mấy, cô vẫn sẽ nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc từ giáo đình. Cô đã quyết định rồi sao? Bờ Gì Ẩn Nạ ạ vì hỏi lại, tâm trạng cô hơi thoải mái hơn nhiều sau khi nghe những lời nói của Bờ Gì Ẩn Nạ. Ạ vì cũng cảm thấy đáng tiếc và khâm phục Bờ Gì Ẩn Nạ vì điều đó, một người bạn đáng giá để kết giao. Ạ vì cũng muốn giúp đỡ Bờ Gì Ẩn Nạ một tay, nhưng Ạ vì chỉ có cấp bậc tín sứ, không có địa vị gì, không có tài nguyên dư thừa để cứu chữa Ỷ Vặc. Ạ vì, chúng ta đi thôi. Bờ Gì Ẩn gật đầu, ông dẫn đầu đi trước. À vì thở dài một cái rồi đi theo sau, Bờ Gì Ẩn đi được một vài bước, ông ta mới quay đầu lại rồi nói bằng giọng cứng rắn, tôi sẽ giải thích cho giáo hoàng, cô cứ yên tâm đi nhé, Bờ Gì Ẩn à, chúc cô và cậu, cùng với em trai của cậu một ngày may mắn. Cảm ơn ông, Bờ Gì Ẩn. Bờ Gì Ẩn à nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài. Isaac có vẻ không được thoải mái lắm khi biết mình và em trai đã làm phiền Bờ Gì Ẩn à. Khiến Bờ Gì Ẩn Nạ rơi vào tình thế khó xử đến thế, nhưng lòng thúc giục về sinh mạng bé nhỏ của đứa em trai đã chiến thắng tất cả mọi ý nghĩ kia. Ỷ Sặc muốn Ỷ Vặc khỏi bệnh, chỉ cần như thế thôi. Sau đó, nếu Bờ Gì Ẩn Nạ xảy ra chuyện gì, cậu có thể dùng cả tính mạng này để trả lại cho cô. Chúng ta đi thôi Ý Sắc. Bờ gì ở nạ nói rồi đi trước, Ý Sắc kéo tay cha mình trong khi bế đứa em trai đi theo bờ gì ở nạ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.